Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đến từ xã hội thiết quyền. Những người này uống bia, hưng phấn mà thảo luận kiếm được tiền về sau nên thế nào đi ra khoái hoạt. Hình xăm nam đá bên cạnh nam nhân một chân, bên trong tiểu quỷ nhóm còn chưa có ăn ni, cho bọn hắn đưa điểm đồ vật đi xuống. Lão tử chỉ vào bọn họ kiếm tiền, trong tay ta đói thành cái xanh sao vàng vọt bộ dáng. Ngươi nhường lão tử bán cho ai đi? Tiểu vóc dáng nam nhân đem uống không chai bia tử đem bên cạnh một ném, đứng dậy quẹo vào phòng bếp, theo trong nồi cơm điện thịnh ra một chén lớn giữa trưa cơm thừa. Lại đem bọn họ ăn thừa lại một ít tàn canh lạnh nướng ngã xuống cơm thượng. Lại theo trong tủ lạnh xuất ra một cái lạnh như băng màn thầu cất vào trong bịch xốp. Cầm nơi tay thượng liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nam nhân chuyển mở trên đất thảm lông. Kia phía dưới là còn cất giấu một chỗ hầm. Vốn là cầm đến ở đại mùa đông gửi rau cải. Hiện tại vừa vặn dùng để cho bọn hắn giấu người. Cũng không tính lãng phí. Hắn theo hầm cầu thang đi xuống. Vốn có chính là cuối mùa thu. Hầm trong lạnh được lợi hại, đông lạnh được nam nhân sợ run cả người. Nam nhân đem áo khoác bao được càng chặt chút, hắn khịt khịt mũi, đem trong tay cầm ăn đặt ở hầm duy nhất kia trương tiểu phá bàn gỗ thượng. Đi lại, ăn cơm, hầm trong không có bất luận cái gì cung ấm phương tiện. Càng không có cái gọi là nệm đệm chăn, trên đất trải một đống lớn loạn thất bát tao rơm rạ cùng báo chí. Đây là bên trong mười mấy cái hai tử ngủ giường, mà nhiều như vậy hai tử, tổng cộng cũng liền chỉ có 3-4 chương mỏng manh bông vải nhứ. Mặt trên mang theo đen hoàng vết bẩn, hầm trong chỉ có một cái mờ nhạt bóng đèn miễn cưỡng chiếu sáng lên. Tiểu hai tử chen ở cùng nhau, cho nhau ôm ấp sưởi ấm, như là trong rừng rậm mất đi trưởng bối bảo hộ sau tối không chịu nổi nhất kích yêu thú. Thẩm Ngộ nhíu mày. Lục Kiến Thâm cố kỵ trong tay còn nắm cái nhóc con. Mới cưỡng chế ở sắp thốt ra thô tục, nàng nheo lại mắt, trong lòng đã đem này đoàn vô liêm sỉ đồ vật bắt tại trên tường quật vô số lần. Nam nhân bỏ xuống đồ vật đã muốn đi, không nghĩ góc áo lại bị trong đó một hài tử kéo lại. Thúc, thúc thúc, tiểu theo này hai ngày luôn luôn tại ho khan, cái chán cũng nóng được lợi hại, ngươi có thể hay không giúp đỡ một chút. Đem nàng mang ra ở riêng hai ngày, nhường nàng đi bệnh viện nhìn xem nha, là nha là nha. Tiểu theo ho được cổ họng liền nói đều vô pháp nói. Hôm nay một ngày liền trợn mắt khí lực đều không có. Còn như vậy đi xuống, nàng có thể chết sao nha. Có cái tiểu cô nương đè thấp khóc nức nở, nam nhân ngồi xổm xuống sờ sờ cái kia tiểu hai tử cái chán. Bên má nàng đỏ đậm. Vào tay một mảnh nóng bỏng, đích xác phát sốt được trọng, hắn dưới đáy lòng thầm mắng câu, muốn bệnh cũng không biết trễ hai ngày lại bệnh, một cái bệnh ưởng ưởng tiểu hai tử, ai hội nguyện ý mua, không duyên cớ gãy giá, mang đi ra xem bệnh là không có khả năng. Nam nhân suy nghĩ một chút, nói, ta một lát cho nàng cầm điểm cảm mạo dược tiến vào, lại cho các ngươi một giường dày điểm chăn. Tốt lắm, đều cho ta ăn phận điểm, nếu lại mù ép buộc, kết quả là chịu tội cũng là ngươi nhóm, đều nghe thấy được không có. Hắn lớn tiếng a mắng, ở đây tiểu hài nhi nhóm không biết gặp qua cái gì gặp được. Nghe hắn lời này không có không gật đầu, nam nhân hùng hùng hổ hổ hướng lên trên đi đến, đột nhiên một cái lảo đảo, dưới chân giống như bị cái gì vậy cho bán một chút. Cả người theo trên thềm đá té xuống, quăng ngã cái ngã gục không nói, chán thượng còn đụng ra một đường lớn khẩu tử, nam nhân ôi ôi bên kêu to bên đi, xem ra là vội vã muốn đi bệnh viện, chính là hắn vừa đi ra hầm, liền cảm thấy cái ót một trận độn đau, mềm nằm sấp ngã xuống trên đất. Lục Kiến Thâm ghét đá hắn một chân, này một chân đi xuống, nàng vẫn cảm thấy chưa hết giận. Rõ ràng sao lên thả ở bên cạnh tiểu băng ghế, hung hăng hướng nam nhân cái kia không thể miêu tả địa phương ném tới. Cho dù ở hôn mê chung, nam nhân đều do này kịch liệt đau đớn toàn thân run rẩy một chút. Thẩm Ngộ, hắn mơ hồ cảm thấy nửa người dưới có chút ẩn ẩn làm đau. Lục Kiến Thâm cầm ra di động báo cảnh, đem nơi này địa chỉ cùng nàng sở trông thấy tình hình kỹ càng nói cho cảnh sát. Đầu kia điện thoại nối mạch điện viên ngay từ đầu còn có chút hoài nghi. Sau khi nghe được đến, thanh âm cũng càng ngày càng ngưng trọng, tỏ vẻ hội lập tức nói cho trên đầu. Lập tức ra cảnh, Lục Kiến Thâm triệt hồi trên người ẩn thân chú liền muốn hướng hầm trong đi. Hầm âm lãnh, nàng vốn định nhường Tiểu Ngộ ở trên bên chờ nàng. Thẩm Ngộ một mắt liền xem thấu tâm tư của nàng. Lập tức mở miệng nói. Ta theo tỷ tỷ cùng nhau đi xuống đi, có cái cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác người ở. Bọn họ cần phải hội càng thả lòng chút, nói được cũng có đạo lý. Lục Kiến Thâm liền không ở phản đối. Nàng nắm Thẩm Ngộ đi vào tầng hầm ngầm. Bên trong tiểu hài tử gặp có sinh ra tiến vào. Ào ào cảnh giác nhìn qua. Cái kia trước hết nói muốn cùng làm bạn tìm bác sĩ tiểu hài tử dẫn đầu hỏi. Ngươi là ai? Ta theo chưa thấy qua ngươi. Hắn trông thấy nàng trong tay nắm Thẩm Ngộ. Nhất thời trong lòng chợt lạnh. Cảm thấy lại có tiểu hài tử bị này giúp người xấu ngoặt đến. Thẩm Ngộ mi tâm nhíu lại, hắn không thích có người dùng loại này chán ghét ánh mắt nhìn Lục Kiến Thâm Ani cho dù là hiểu. Lầm, cũng không thể, Lục Kiến Thâm ngược lại không thèm để ý cái này. Nàng nắm Tiểu Ngộ hướng này đoàn hai tử tới gần, hòa nhã nói, đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi đi ra, ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền đi qua. Các ngươi lập tức là có thể rời khỏi nơi này, nàng nhìn cháy được mặt mũi đỏ bừng. Chu cái miệng nhỏ hợp lại nói xong mê sảng tiểu theo. Ngươi đem đứa nhỏ này cho ta, để cho ta tới nhìn xem monster cầm đầu kia tiểu hài tử không chỉ có không nghe. Ngược lại đem tiểu theo ôm được theo sát một ít, làm ra một cái 10 phần chống đỡ tư thế. Ta không tin tưởng ngươi. Các ngươi lại muốn làm cái gì, phía trước còn có qua bộ dạng này chuyện. Đột nhiên đến cái người xa lạ, nói cái gì là tới cứu bọn họ, làm cho bọn họ có thể về nhà. Bọn họ toàn bộ người cao hứng được không được, một đám phía sau tiếp trước ra ngoài chạy, có thể kết quả đâu. Những người đó một đám toàn đứng ở cửa chính chờ bọn họ. Đem bọn họ lần nữa bắt trở về chính là một bữa đánh. Lại đói bụng bọn họ đầy đủ 2 ngày, liền ngay cả hầm trong duy nhất cái kia có thể mang đến ánh sáng bóng đèn điện đều bị bọn họ cầm đi. Này lại đen lại đói 2 ngày qua được so 2 tháng đều dài hơn. Chờ được bọn nhỏ cơ hồ đều phải trong bóng đêm phát điên. Như vậy giáo huấn một lần là đủ rồi, bọn họ sẽ không lại bị lừa. Lục Kiến Thâm tuy rằng không biết tiểu hài tử nhóm phía trước trải qua. Nhưng chỉ tiêu vừa nghĩ, liền biết kia tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt đẹp hồi ức. Nàng suy nghĩ một chút, đem Tiểu Ngộ dắt đi lại, ngồi xổm xuống ôm lấy hắn, nói, đây là tỷ tỷ gia tiểu đệ đệ, lần này cũng thiếu chút bị bên ngoài những thứ kia người xấu cho ngoạt. Hoàn hảo tỷ tỷ kịp thời phát hiện, một đường theo đi lại, này mới tìm được các ngươi, cầm đầu kia tiểu hài tử nửa tin nửa ngờ nhìn qua. Thẩm Ngộ, không, ta mới sẽ không phế vật đến bị này đoàn cặn bã bắt đi. Giây tiếp theo, Thẩm Tiểu Ngộ mang theo khóc nức nở nhào vào Lục Kiến Thâm trong lòng. Ôm của nàng cổ anh nói, tỷ tỷ, Tiểu Ngộ rất sợ nha. Tiểu Ngộ còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, hắn này vừa khóc câu động hầm. Trong khắc tiểu hài tử cảm xúc, không ít tiểu hài tử đều đi theo đỏ hốc mắt. Lục Kiến Thâm một bên trấn an dỗ hắn, một bên ở trong lòng tán thưởng, Tiểu Ngộ này kỹ thuật diễn cùng phản ứng năng lực, đều không thể so nàng ở trên TV nhìn đến những thứ kia cái ảnh thị minh tinh kém cỏi. Cũng không biết tổ trưởng có biết hay không, hắn chất tử nhưng lại ở phương diện này thiên phú dị bẩm ni này đoàn tiểu hài tử tuy rằng không có hoàn toàn bỏ xuống đối nàng đề phòng, nhưng vẻ mặt rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Lục Kiến Thâm thừa cơ đã qua đi, đối cầm đầu kia hai tử nói, không bằng như vậy, ngươi ôm tiểu theo, ta ngay tại ngươi bên cạnh nhìn xem, như thế nào. Tiểu hai tử lòng nghi ngờ nói, ngươi xem hữu dụng sao, ngươi là bác sĩ. Lục Kiến Thâm cương một chút, ngoặc kép chấm chấm, xem như là đi, nàng sờ sờ tiểu cô nương mặt. Hai ngón tay sát nhập điểm ở nữ hài cái trán, thanh âm ở đất trong hầm thanh nhuận mà rõ ràng. Chu Minh đại thần, dưỡng khí tồn thực, hóa thân tam giới, nuốt phục ma tinh, tụ thần về tổ, thu phách còn linh, gì tà không lùi, gì bệnh không yên, xe lửa đi đầu, guồng nước ngậm thực, đều ta thực hình, lập tức tuân lệnh, hoàn hảo từ trước đi theo sư phụ đông học một chân tây học một chân. Này nói Chu Minh bùa chú đi xuống, liền tính tiểu hài tử nhất thời không có thể nhanh như vậy khỏi hẳn, cũng có thể thả lỏng rất nhiều, ít nhất không đến mức cháy được quá lợi hại, thế cho nên hỏng rồi đầu óc. Tiểu hài tử nhóm nghe thấy Lục Kiến thâm niệm chút bọn họ nghe không hiểu câu. Tiếp nhận chợt nghe tiểu hài tử kích động nói. Tiểu theo trên người giống như không có vừa rồi cháy được như vậy lợi hại, tiểu cô nương ở lớn. Tuổi chút hài tử trong lòng dần dần khôi phục nhẹ nhàng hô hấp. Nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, ác mộng đã qua đi. Phụ mẫu nàng gia nhân. Cùng với vốn nên thuộc về của nàng vui vẻ thơ ấu, đều sẽ trở lại bên người nàng. Lục Kiến thâm nhìn nhìn thời gian, đánh giá cảnh sát cũng nhanh đến. Một khi đã như vậy, nàng phải đuổi tại kia phía trước, hảo hảo giáo huấn bọn họ một bữa mới tốt. Tiểu hai tử nhóm chỉ thấy vừa mới còn ôn nhu nói chuyện với bọn họ đại thì tỉ bỏ lại một câu làm cho bọn họ theo hầm đi lên lời nói sau. Đạp đạp hai bước lên thềm đá, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Có tiểu hài tử mới từ hầm trong bò đi ra, liền trông thấy Lục Kiến thâm theo ném bao tải dường như đem đại sảnh kia giúp người hướng trên đất. Đập, nàng một chân dẫm ở cái kia hình xăm nam ngực, không nói hai lời liền ôm lấy quả đấm mân ni ở nàng chung quanh còn nằm không ít rắn. Chính cuộn mình trên mặt đất kêu rên liên tục, Lục Kiến thâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, loại chuyện này quả nhiên vẫn là trực tiếp bắt đầu tới càng vì thoải mái. Kia hình xăm nam bị này đột nhiên toát ra đến tiểu cô nương đánh được mặt mũi bầm dập. Trên người cơ hồ không một khối tốt thịt, hắn nguyên bản còn tưởng trống rỗng đến cái da trắng mạo mỹ tiểu nha đầu. Vừa vặn có thể nhường nàng hưởng thụ hưởng thụ. Không nghĩ tới nàng trực tiếp liền động lên tay đến, đánh hắn theo đánh chỉ yếu gà dường như thoải mái. Hình xăm nam chỉ phải xin tha nói, ra, ta gọi ngài một tiếng ra ra tổng được rồi đi, ngài đây là cái kia trên đường người nột, ta nước giếng không phạm nước sông, ta lại không đắc tội ngài, hắn nói còn chưa dứt lời. Lục Kiến thâm lại là hai quyền đối với ánh mắt hắn đánh qua. Ngươi hảo hảo cho ta thấy rõ ràng. Ngươi là cái gì vậy? Cô nãi nãi cũng không ngươi loại này không biết xấu hổ đại tôn tử. Nàng nói xong níu chặt hình xăm nam đầu liền hướng trên đất đập. Hình xăm nam bị nàng này liên tục vòng thao tác biến thành choáng váng đầu hoa mắt. Liệt đi xuống bất động, chung quanh bổn con tưởng lại dãy dụa một chút các tiểu đệ thấy vậy tình cảnh. Ào ào quỳ dạp trên mặt đất giả chết, mặc dù nghe thấy xe cảnh sát kêu tiếng địch. Cũng không có thể làm cho bọn họ động một chút, đều đừng động, cảnh sát, một đội hạng nặng võ trang cảnh viên theo cửa xoan xoạt chạy tiến vào. Bọn họ bồn đã làm hiếu động tay chuẩn bị, nhưng mà trước mắt tình hình cùng bọn họ suy nghĩ giống. Tựa hồ có chút xuất nhập, nguyên tưởng rằng những thứ kia muốn cùng bọn hắn không bạo lực không hợp tác hỗn cầu một cái hai. Cái nằm ở đàng kia, rõ ràng là bị đánh được không nhẹ. Nhưng này trong phòng trừ bỏ này giúp người, chính là một đám vừa thấy liền bị không ít khổ tiểu hai tử. Duy nhất một cái đại nhân, vẫn là cái tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, vừa thấy liền không có gì khí lực bộ dáng. Tiểu cô nương chính ngồi trên mặt đất ôn nhu theo bọn nhỏ nói chuyện. Nghe thấy động tĩnh quay đầu hướng cảnh viên nhóm cười, kia bộ dáng muốn nhiều vô tội còn có nhiều vô tội. Tác giả có chuyện muốn nói. Chúng cảnh sát, này tiểu tỷ tỷ vừa thấy cũng rất nhu nhược thiện lương. Theo các ngươi thương có cái gì quan hệ, không cần nghĩ lừa bịp cảnh sát, vu hãm người tốt, hình xăm nam, ta đạp mã thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng bến cân vớt. Hết chương.